Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, đàm phán. Thượng, tà ác chi thần cùng thiện lương chi thần rời đi để Tô Tuân đứng thẳng xuống vai. Cái này cũng nằm trong dự liệu, hai người bọn họ vốn là trung lập phái, vừa mới nghe được Đường Tam nói lên hồn thú sự tình lúc. Cũng không có bao nhiêu cảm xúc, thật muốn tính toán ra, thiện lương chi thần bản thể cũng không phải là loài người. Bọn họ rời đi để Đường Tam hủy diệt hai người trầm mặc không nói, tại vân băng ánh mắt, bao quát hắn mi tâm trong mặt dọc bên trong đều có một cái tam giác ký hiệu đang chậm rãi xoay tròn. Hắn không có nghe theo Tô Tuân đề nghị đem sinh mệnh trường khống thần vực thu hồi. Mà chính là đem ảnh hưởng phạm vi thu nhỏ đến nhất định đúng chỗ. Sau lưng sinh mệnh chuyển đổi phễu vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng dần dần chậm lại. Sinh mệnh thần trang phía trên lấp lóe vầng sáng. Tại hủy diệt thoạt nhìn là chói mắt như vậy. Tô Tuân quét một vòng Đường Tam mấy người. Nhạt tiếng nói, chỗ lấy các ngươi hiện tại cách làm có ý nghĩa gì? Vân băng thật mượn nửa cái thần giới đại bộ phận sinh linh lực lượng. Các ngươi mặc kệ như thế nào làm đều là phí công thôi. Hoặc là các ngươi cảm thấy nhất cấp thần đế rất nhiều sao? Coi như không mượn dùng lực lượng của bọn hắn. Như vậy tại sinh linh trưởng khống tình huống dưới, trưởng khống về sau, để bọn hắn thiêu đốt thần chi hỏa diễm thế nào? Hắn lạnh lùng tiếng nói để hủy diệt chi thần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tại ta không xuất thủ tình huống dưới, các ngươi cùng vân băng liều mạng, đến sau cùng không chiếm được chỗ tốt chính là bọn ngươi. Không phải vân băng, mà lại ta có vẻ như nói qua đi, ta sẽ bảo vệ vân băng bất tử. Sau khi nói xong, Tô Tuân nhìn thẳng hướng Đường Tam ánh mắt, nói, cho nên không bằng ngồi xuống thật tốt nói chuyện đi. Hơi trầm mặc về sau, Đường Tam thở ra một hơi nói ra, có thể đi thần giới ủy viên hội trao đổi đi. Nói, Đường Tam liếc qua hủy diệt chi thần, gặp hắn trầm mặc liền biết hắn đây là chấp nhận. Đồng thời trong lòng của hắn minh bạch, hồn thú sự tình là không có cách nào. Hiện đang tranh thủ đối thần giới có lợi điều kiện mới là... Đúng rồi, nói đến thần giới ủy viên hội, Đường tiền bối, ta nhắc lại ngươi một chút, vân băng thần vực không phải thần giới bên trong trụ cột có thể ảnh hưởng. Đường Tam, ta minh bạch, lập tức, Đường Tam hướng về lúc đến phương hướng bay đi, hủy diệt chi thần dùng chính mình cái kia tinh hồng con mắt nhìn vân băng về sau. Cũng theo sát mà đi, sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng. Nhìn hướng vân băng nói, các ngươi trao đổi sau khi kết thúc, đến sinh mệnh chi xâm tiếp mẫu thân ngươi đi. Vân băng gật đầu, nói, Lục A-di, cảm ơn, sinh mệnh nữ thần phất về sau, hướng về một phương hướng khác mà đi, chờ bọn hắn sau khi đi. Tô Tuân vỗ vỗ vân băng bả vai, nói, đem thần vực nhận lấy đi. Vân băng gật gật đầu. Trong ánh mắt tam giác ký hiệu dần dần biến mất, lại nói, ta xem như phí công lo lắng ngươi, ẩn tàng sâu như vậy, còn để cho ta theo giúp ngươi chuyển di hồn thú căn cứ. Tô Tuân oán trách một câu, ta tới cần muốn bao lâu thời gian? Vân băng liếc hắn một cái nói cũng đúng, Tô Tuân gật đầu, cũng không so đo nhiều như vậy, một cái tay khoác lên vân băng trên bờ vai. Nói, tốt, chúng ta cũng đi thôi. Dứt lời về sau, cũng không đợi vân băng trả lời. Thân hình của hai người dần dần biến đến hư huyễn, biến mất tại chỗ đó. Vân băng ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền đi tới một tòa nguy nga cung điện trước đó. Cả tòa cung điện chung quanh có vân vụ lượn lờ, tản ra ánh sáng nhu hòa. Giống như là tiên cảnh đồng dạng mỹ lệ. Nơi này chính là thần giới ủy viên hội sao? Vân băng tán thán nói. Rất đẹp. Tô Tuân nói. Xác thực, ngươi muốn về sau cũng có thể ở chỗ này. Thiện lương, tà ác, Đường Tam nơi ở liền ở chỗ này. Vân Băng quả quyết lắc đầu, nói, không được, ở chỗ này ta cũng không được tự nhiên. Lại nói bọn họ còn không có tới sao? Đoán chừng còn muốn một chút thời gian. Tô Tuân nói vươn tay cổ tay nhìn một chút. Phía trên có một khối tinh xảo màu đen đồng hồ. Ngạch, chợt nhìn có chút không hài hòa. Vân Băng khóe miệng có chút co lại. Cũng không có hỏi cái gì. Đã Tô Tuân có thể vượt qua không gian vũ trụ, cái kia có đồng hồ cũng không phải chuyện kỳ quái đi. Nói trở lại, vì cái gì đây? Vân Băng nghi hoặc hỏi. Tô Tuân sững sờ sau nói, ngươi cảm giác không được sao? Thần giới là phá không mở được không gian, dù là trí cao thần cũng giống vậy, bằng không bọn họ vì lựa chọn gì phi hành. Đương nhiên thực lực này nguyên nhân đủ cường đại, vẫn là không có vấn đề gì. Vân Băng gật đầu nói, tựa như ngươi, đúng rồi, trước tiên nói rõ, đợi lát nữa đàm phán chính ngươi đến, ta có thể không tham dự. Tô Tuân buông tay, một mặt sợ phiền phức bộ dáng. Vân Băng, ngoặc kép chấm chấm, minh bạch, chỉ chốc lát sau về sau. Đường Tam cùng hủy diệt chi thần rơi vào trước mặt hai người. Mời, Đường Tam hướng về hai người sau khi gật đầu, làm một thủ thế về sau, dẫn đầu đi hướng trước mặt trong cung điện, mà hủy diệt chi thần đi trước một bước đi vào, một bộ không muốn nhìn thấy Vân Băng dáng vẻ. Vân Băng cũng không thèm để ý, cùng Tô Tuân sóng vai đi vào, lại nói Tô Tuân, tại Nhật Nguyệt Hoàng cung thời điểm, cái kia xuất hiện nữ nhân liền là của ngươi lão bà đi. Tô Tuân gật đầu, trên mặt hiện ra nhu hòa nói, đúng thế, Vân Băng lên tiếng, do dự một chút hỏi, lúc ấy, ta cùng Thiên Dương Đấu La có thể theo Diệp Tịch Thủy trong tay đào tẩu. Là ngươi cứu giúp sao? Không là, là ta lão bà sử dụng huyễn cảnh cứu ngươi. Tô Tuân nói, quả nhiên, thay ta cảm ơn lão bà ngươi. Quay lại chính ngươi nói lời cảm tạ. Tô Tuân khoát tay nói, cũng tốt. Vân Băng gật đầu, hai người lại rơi vào trầm mặc. Bất quá bỗng nhiên Tô Tuân truyền âm nói, uy, Vân Băng, ta nói ngươi thật không sợ Đường Tam đem ngươi cho sống sờ sờ mà lột ra. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Đừng ngốc hả? Ngươi biết ta đang nói cái gì? Đường Tam bọn họ không phát hiện được sinh mệnh của ngươi khôi lỗi. Ta còn không phát hiện được sao? Tô Tuân hỏi, Vân Băng nhàn nhạt trả lời. Cho nên, ngươi cứ giả vờ đi. Không nói trước Đường Tam, thì Đường Vũ Đồng sau khi biết, cũng sẽ tìm ngươi phiền phức đi. Ta nhớ được nàng là bằng hữu của ngươi đi. Tô Tuân nở nụ cười nói. Vân Băng hơi trầm mặc, nói, hết thảy để Hoắc Vũ Hạo tự mình lựa chọn. Ta coi như ta không làm, hắn cũng cắt không bỏ được đi. Dù sao ở chung được thời gian không ngắn. Nói cũng đúng. Tô Tuân hai tay thả ở sau gáy, nhìn lấy cung điện đỉnh, nói, không cần để ý, ta chỉ là bát quái một chút. Vân Băng, ngoặc kép, không để ý, rất nhanh. Cung điện đại sảnh hiện ra vì hình bát giác, chung quanh mỗi một phiến vách tường đều không có trang sức, nhưng lại có vô số cảnh tượng biến ảo lấp lóe. Cái kia mỗi một cái màn sáng đại biểu cho thì là nhân gian khác biệt tinh cầu một cái thế giới. Một mảnh cảnh tượng, nơi này cũng là thần giới ủy viên hội giám sát phiến tinh vực này các cái hành tinh địa phương. Trong chính sảnh Van Xin có một cái bàn tròn. Bàn tròn mặt ngoài không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Cẩn thận nhìn lại, vậy mà có thể nhìn đến vân vụ như có như không. Lại như vô tận thâm thúy. Hai vị mời ngồi, Đường Tam làm ra một cái dấu tay xin mời. Bàn tròn chỉ có 5 cái vị trí. Đường Tam ngồi xuống vị trí đầu não. Hủy diệt ngồi ở bên trái của hắn. Tô Tuân ngồi ở phía sau 2 cái vị trí một trong. Vân Băng tại Tô Tuân bên cạnh. Bốn người ngồi xuống về sau. Đường Tam sắc mặt nghiêm túc, thân thủ chỉ hướng bên trái vách tường. Trên vách tường cảnh tượng biến hóa, hiện ra một cái tinh cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN